Chương 373, chợt hiện biến cố. Ninh Tiểu Bắc không biết Kiều Kiều có hay không chú ý tới mình. Hắn chọn vị trí, không gần không xa, vừa lúc ở Na Nở Dê tầm nhìn trống trải khu vực. Ai, nếu như ta thiên nhãn thần thông, có thể tu luyện tới tầng thứ 3, túng quan. Không cần ngẩng đầu, cu Nở Dê có thể thấy rõ nơi này tất cả mọi người vẻ mặt. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, tiếp tục chơi điện thoại di động. 20 phút trước, Y Lý Tuyết cho hắn tọa độ, nhường hắn tự do phát huy. Hắn cũng không biết nên làm sao tiếp cận Kiều Phong, chỉ có thể tiên tiến tới xem một chút tình huống. Này, ngươi, ngẩng đầu lên bỗng nhiên, một âm thanh lạnh lùng và kiêu ngạo ở bên tai vang lên. Ninh Tiểu Bắc theo tiếng ngẩng đầu, đập vào mi mắt, chính là Kiều Kiều tấm kia tiếu đẹp như họa khuôn mặt. Còn có phía sau hắn bô nở cái lưng hùm vai gấu tráng hán Bảo Tiêu. Hơi thất thần sau khi, Ninh Tiểu Bắc chậm rãi nhíu mày. Vâng là ngươi, hắn giả vờ kinh ngạc, con mắt trợn thật lớn. Kiều Kiều ôm lấy cánh tay, khoe miệng hơi dương lên. Ừ, xem ra ngươi còn nhớ ta mà. Thật không tiện, ta không quen biết ngươi. Giờ khả cờ nào y, Ninh Tiểu Bắc Oscar ảnh đế cấp bậc hành động bạo phát. Hắn có chút sợ hai hướng về Kiều Kiều phía sau nhìn lướt qua, ngượng ngùng nở nụ cười, đứng dậy liền muốn đi. Đứng lại, Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, cái tên này, lần trước ăn chính mình đậu hũ, vậy thì nghĩ thông trốn mất, không khỏi nghĩ tới cu nở dê quá tươi đẹp đi. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ quay đầu lại, trên mặt lộ ra cay đắng, ta nói mỹ nữ, ta thật sự không quen biết ngươi. Đến gần cu nở dê không có như thế đáp chứ còn mang theo bô nở cái Bảo Tiêu, làm gì, muốn làm phố trắng trận cướp đoạt Mỹ Nam a Mỹ Nam ngươi cái đại đầu quỷ. Kiều Kiều khí vui vẻ, trận to đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Dung mạo ngươi như thế xấu, còn không thấy ngại tự xưng Mỹ Nam, có xấu hổ hay không? Cay ni Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, không phục nói, ngươi dĩ nhiên nói ta xấu khe nằm, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Làm can phía sau một tên Bảo Tiêu trận mắt, quay về Ninh Tiểu Bắc phẫn nộ quát. Làm gì, muốn vây đánh ta a? Ninh Tiểu Bắc không ý kỵ tí nào nói. Tiêu Kiêu cảm thấy người này còn rất có thú, liền phân phó nói, bốn người các ngươi, đi sang một bên. Tiêu Kiêu tiểu thư không nghe ta sao? Vâng. Bô nở cái Bảo Tiêu nhìn nhau một cái, không thể làm gì khác hơn là đi ra. Cái kia cao y gì, không chuyện gì, ta đi rồi a. Ninh Tiểu Bắc tựa hồ là phát hiện Tiêu Kiêu thân phận không đơn giản, ở lại chỗ này sẽ chịu thiệt, liền lại nghĩ thông trốn mất. Ngươi chờ một chút, Tiêu Kiêu nũng nịu hét một tiếng. Sau đó dùng mệnh lệnh rô nở dê như khẩu khí nói, ngươi, lại đánh với ta một hồi cái gì? Lần trước bại bởi ngươi, là bởi vì ngươi dùng sức vô liêm sỉ thủ đoạn. Lần này, ta sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục. Nói, Tiểu Kiều xoa xoa nằm đấm, nghiễm nhiên một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Chờ đã, vân vân Ninh Tiểu Bắc ngừng lại Na Nở Dê, khá là bất đắc dĩ nói, ngươi lợi hại, được chưa? Ta chịu thua không được. Tiểu Kiều quát lạnh một tiếng, tức giận đến hàm răng một cắn, ngươi một đại nam nhân. Thậm chí ngay cả ta một người phụ nữ cũng không dám so với, sao thật là không có dùng. Theo ngươi nói thế nào đi, bị ngài A. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, xoay người đã nghĩ rời đi. Đừng đi, Kiều Kiều mắt lộ tức giận, một cái hưu câu quyền liền hướng Ninh Tiểu Bắc đánh tới. Ninh Tiểu Bắc phảng phất biết trước giống như vậy, trong nháy mắt lùn người xuống, tránh thoát Na Nở Dê đánh lén. Ngươi đừng quấy nhiễu có được hay không? Ninh Tiểu Bắc quay đầu, tức giận nói. Cùng ta đánh hử, anh chàng đẹp trai không cùng nữ đấu kẻ nhu nhược. Kiều Kiều mắng một câu, mãnh liệt cao tiên thối, liền hướng Ninh Tiểu Bắc đầu xúy đi. Đùng, Ninh Tiểu Bắc phảng phất cảm thấy bên thai truyền đến một trận kinh phong, trong nháy mắt xoay người, bàn tay lớn bắt được Kiều Kiều chân nhỏ. Ngươi người này, có phải bị bệnh hay không a? Ngươi mới có bệnh. Nhìn Ninh Tiểu Bắc cái kia rõ ràng vẻ mong mỏi, Kiều Kiều sắc mặt đỏ lên, càng ngày càng tức giận. Na Nở Dê Kiều rên một tiếng, thu chân, hỏi, ngươi đến cùng có chuyện gì, cùng ta đánh một trận, sẽ chết sao vị đại tiểu thư này? Ta vội vàng đi kiêm chức. A. Ninh Tiểu Bắc một mặt khổ bức vẻ, ngươi phải biết, chúng ta những này bần dân, không giống như ngươi có tiền có quyền, chúng ta muốn công tác, không làm việc không có cơm ăn. A không nói, đốc công nhường ta trở lại chuyển gạch, chậm cải chụp ta tiền lương. Ninh Tiểu Bắc móc ra một bộ hàng dùng rồi smartphone, liếc nhìn thời gian, gấp muốn đi. Chờ đã, ngươi kiêm chức mỗi ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, ta trợ giúp cho ngươi thật sự giả? Ninh Tiểu Bắc nghi ngờ nhìn một chút Na Nở Dê, thăm dò tính hỏi. Ngươi có thể cho bao nhiêu, ngươi muốn bao nhiêu? Kiểu Kiểu tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Trừ phi ngươi có thể cho ta số này. Ninh Tiểu Bắc dứt khoát mở ra 5 ngón tay, 500. Phúc, Kiểu Kiểu suýt chút nữa không cười phun ra ngoài, 500 ta mặt sau thêm ngươi bô nở cái linh. Ít nói nhảm, là nam nhân, hãy theo ta đánh một trận. Chờ đã, 500 thêm bô nở cái linh, vậy thì là 50.000, không đúng, hẳn là ngũ 50 vạn. Ninh Tiểu Bắc lông mày ma nhờ me hất lên, trong mỉ hệ nở dê hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên bị con số này sợ rồi. Thích, chỉ là 50 vạn mà thôi, bổ tiểu thư tiện tay có thể vư tờ. Kiều Kiều khá là khinh thường nói. Đang lúc này, chân liệu hội sở lầu 2, truyền tới một tiếng kinh hô. Lão gia, lão gia, lão gia, ngươi làm sao? Kiều Kiều nghe được âm thanh này, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, sắc mặt trắng nhợt. Gia Gia Na Nở Dê cũng không kịp nhớ Ninh Tiểu Bắc, xoay người liền hướng về lầu 2 phóng đi. Tình huống thế nào? Kiều Kiều đi rồi, Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt thu hồi loại kia ngốc bạch dạng, khôi phục lăng liệt vẻ mặt. Chân mở thiên nhãn, hắn hướng lầu 2 một vip an dưỡng gian phòng nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh đám người hỗn loạn bên trong, một cao y vo cờ người cao to, lão giả tóc hoa râm nằm ở trên một cái giường, nhắm mắt bất tỉnh, trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh. Theo khoảng thời gian này không ngừng tu luyện, chính mình thiên nhãn từ lâu có thể nhìn thấu thân thể sinh cơ, thậm chí nhìn thấu cốt tủy. Thân thể bên trong tế bào tồn trữ lượng lớn sức sống, mỗi lần sự trao đổi chất đều sẽ tiêu hao một ít, đợi được những sinh mạng này lực tiêu hao hết, người cu nở dê đã chết rồi. Trước mắt tình huống như thế, Tiểu Phong rõ ràng là muốn chết ra tuổi thọ tiêu hao hết, lập tức liền muốn giá hạc Tây Thiên rất nhanh, xe cứu thương đến, một đám bảo tiêu, ba chân bốn cẳng địa đem Tiểu Phong mang tới đi tới. Nhưng Ninh Tiểu Bắc biết, bọn họ làm như vậy chỉ có điều là phí công mà thôi, Tiểu Phong loại này thuộc về bình thường tử vong, trừ phi Đại La Kim Tiên hạ phàm, bằng không, chính mình quỷ cốc ý lý thuật cũng không cách nào chữa trị. Hỗn loạn tương bừng bên trong, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy che mặt khóc giống Tiểu Kiều, cau mày hạ bàn. Ra ra ô ô ô ra ra ven đường, không ít người qua đường đều là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, dồn dập tránh ra đến, chỉ lo chọc phiền toái gì. Ninh Tiểu Bắc suy tư chốc lát, đống nhiên linh quang hiện ra, nghĩ tới điều gì. Bước nhanh đuổi theo. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.